Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, ngoại cương. Hô, những này fan quá điên cuồng, Vạn Tượng Tự nội viện một tòa thu xếp khách nhân ở cổ điển lầu các. Bên trong, một đạo mỹ lệ thân ảnh đang thỉnh thoảng hướng phía dưới núi cái kia chút dũng động dòng người nhìn. Tới. Thanh thuần làm người hài lòng xinh đẹp mang trên mặt một tia lòng vẫn còn sợ hãi. Này chứng minh hoàng nhan sự nổi tiếng của ngươi cao a. Dù cho ở Lê Tinh Vương quốc đều có nhiều người như vậy đuổi ngươi. Ở thiếu nữ bên cạnh người, còn có một cái bảo tiêu. Hai người phụ tá bộ dáng người cùng đi. Giờ khắc này nói chuyện chính là một cái chừng 30 tuổi nữ phụ tá. Sớm biết sẽ phiền toái như vậy, ta liền không đến Vạn Tượng Tự. Lần này không biết cái kia chút bọn chó săn sẽ không nghe tin đuổi theo. Vị kia lòng vẫn còn sợ. Hãi thiếu nữ hoàng nhan có chút hối hận nói. Vạn Tượng Tự chính là Lê Tinh Vương quốc đệ nhất tử. Nội viện người bình thường không được dễ dàng đặt chân. Có người nói rất nhiều bản địa quan lớn. Đại nhân vật đều phải tuân thủ này một quy tắc. Cái kia chút bọn chó săn nên vào không được đây. Một vị khác trợ lý mỉm cười nói. Đồng thời bổ sung một tiếng. Ở Vạn Tượng Tự bên trong có người nói có Phật Đà tồn tại. Năm thì 10 họa liền ngay cả Lê Tinh Vương quốc quốc vương bệ hạ đều sẽ trước đến bái phỏng Phật Đà. Cùng Phật Đà biện chứng giáo lý nhà Phật. Chỉ là Phật Đà khó gặp. Ta cũng chỉ là có chút nghe nói. Không biết là thật hay giả. Ha ha, Phật Đà, nhân loại chúng ta đã sớm có thể ngao du cửu thiên. Chứng minh trên trời cao cũng không có gì thần Phật ở lại. Phật Đà cũng tốt, thần tiên cũng được, cũng chỉ là cổ thời điểm mọi người ngu muội soạn bố trí đi ra dùng để ký thác tâm linh vật hư ảo. Thôi, là mê tín, là phong kiến kết quả, căn bản không đủ vì là tin. Hoàng Nhan cười nhạt nói, ta tới Vạn Tượng Tự, cũng chỉ là nghe nói chỗ này cổ phong cổ vận quyền làm đến ngắm phong cảnh thôi. Xác thực như vậy, ta, vị kia nữ phụ tá đang muốn nói gì? Khóe mắt liếc qua tựa hồ từ nay về sau núi phương hướng liếc mắt nhìn. Vừa nhìn, ánh mắt liền lại cũng không rời ra, một bộ phảng phất gặp quỷ giống như dáng dấp quát to lên. Phật, Phật, Phật Đà, Hoàng Nhan, một vị khác trợ lý cùng với vị kia bảo tiêu nghe được hắn kinh ngạc thốt lên. Có chút ngạc nhiên hướng về nàng ngắm nhìn địa phương nhìn tới. Mà coi bọn họ nhìn thấy khu vực này ở giữa đang đại chiến kịch liệt phảng phất hai vị tuyệt thế. Thần ma giống như nhân loại sinh vật thời gian. Từng cái không nhịn được trợn to hai mắt. Chuyện này, đây là... Ông trời ơi cái nào, đây là thần tiên, yêu quái, đặc biệt là trong khi bên trong vị lão tăng kia người bị đánh bay ra ngoài. Đập trúng vách tường, ở vách tường đập ra một mảnh đường kính 2 mét hình tròn rạn nứt. Càng là đem ở đây mấy người tam quan thế giới toàn bộ lật đổ. Chuyện này, đây là đang đóng phim sao? Người trẻ tuổi kia... Không phải cùng chúng ta đồng thời cưỡi xe lửa tự hãn hải vương quốc tới được người kia sao? Ngoặc kép, không để ngẫu nhiên mắt thấy Lý Cầu Tiên cùng Tịch Diệt Thần Tăng đánh một trận hoàng nhan đám. Người trong lòng sinh ra bao nhiêu chấn động, theo Tịch Diệt Thần Tăng bị đánh bay ra ngoài bỏ mình viên tịch. Vạn Tượng Tự mấy vị tăng nhân khác nào vỡ tổ. Thần Tăng, sư thúc viên tịch, không. Kinh nộ tiếng gào bên trong, Vạn Tượng Tự ba đại tông sư đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất nhào tới Tịch Diệt Thần Tăng trước người. Mắt bên trong tràn đầy bi ai cùng khó có thể tin. Mà Ngọc Lan cùng theo nàng đồng hành mà đến hai người nhưng là run lên trong lòng. Mắt bên trong tràn đầy khó mà tin nổi, Tịch Diệt Thần Tăng hắn lại, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới Vạn Tượng Tự. Phong Lôi Sơn mấy người, Tịch Diệt Thần Tăng xưng đến trên một đối thủ không tệ. Sau đó, hắn sẽ dụng tâm nhớ lại. Nhưng là bây giờ, đối với hắn mà nói chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Lý Cầu Tiên xoay người, ánh mắt dừng lại ở Tiếu Xuân Thu trên người. Thân hình hơi động, khắp toàn thân xương cốt của một trận bùm bùm nhẹ vang lên. Cái kia bị cắt đứt xương bả vai thoáng điều chỉnh một hồi vị trí. Cùng lúc đó, trong cơ thể 6 viên khí huyết tinh thần lần thứ 2 bị hắn làm nổ. Hóa thành nồng nặc khí huyết lực lượng rót vào đến toàn thân toàn thân. Khôi phục vừa nãy đánh ra vô hạn băng diệt thời gian tiêu hao sạch sẽ kinh lực. Chỉ trong chốc lát, hắn cá nhân trạng thái đã khôi phục chí ít 7 phần 10. Cứ việc bị đánh gãy xương bả vai nửa trái người cơ hồ không có cảm giác. Triệt để phế bỏ, nhưng đối diện Tiếu Xuân Thu đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Tay phải của hắn bị chính mình gãy lìa lăng vân kiếm thân kiếm xuyên qua. Tương tự phế hơn phân nửa, dù cho miễn cưỡng có thể sử dụng, có khả năng phát huy ra được sức chiến đấu cũng 10 không còn 1. Làm sao có khả năng? Tiếu Xuân Thu ánh mắt nhìn chăm chú trên người Lý Cầu Tiên. Dưới cái nhìn của hắn xưng đến trên phải giết một kiếm tạo thành hiệu quả trên thực tế so với hắn. Dự liệu bên trong nhỏ hơn nhiều. Vừa nãy cú đấm kia, chiêu kiếm đó nắm chặt thời cơ hết sức tinh chuẩn. Hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt. Nếu như không phải ta kịp thời quyết đoán, chiêu kiếm đó bên trong ẩn chứa xuyên qua xuyên tính kình đạo sẽ trực tiếp xuyên qua trái tim của ta chỗ yếu. Dù cho ta đã hoàn thành luyện tạng hoán huyết tu hành cũng không ngăn nổi loại này phong mang. Rất tốt, Lý Cầu Tiên từ trong thâm tâm nói một tiếng. Vừa nãy tình cảnh đó, xác thực xưng đến trên sinh tử một đường. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì hắn trước đó cắt đứt Tiếu Xuân Thu kiếm, mà là tùy ý Tiếu Xuân Thu như thế một kiếm đâm đến. Hắn đã chết. Tiếu Xuân Thu ánh mắt hướng về Tịch Diệt Thần Tăng ở liếc mắt nhìn. Trong mắt lóe ra một tia bi ai. Cái kia một cái thời cơ xác thực nắm chặt 10 phần tinh chuẩn. Nhưng này loại tinh chuẩn nhưng là Tịch Diệt Thần Tăng dùng tính mạng cho hắn đổi lấy. Nếu như không phải là bởi vì Tịch Diệt Thần Tăng thay hắn liên lụy ở Lý Cầu Tiên tuyệt đại bộ phận tinh lực, ở hắn một quyền đâm đi ra chớp mắt, Lý Cầu Tiên sợ là đã sớm chuẩn bị, hoặc trốn hoặc chặn. Ngươi không phải mới vừa luyện khí thành cương sao? Vì sao lại có thể kích phát ngoại cương? Ngoại cương, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Ta xác thực vừa luyện tạng hoán huyết đại thành luyện thành nội cương. Mà ngươi vừa nãy chỗ đã thấy cũng không phải là ngoại cương. Nói xong, cảm thụ được 6 viên khí huyết tinh thần thẩm thấu toàn thân cái kia loại dồi dào cảm giác. Trên mặt của hắn lần thứ 2 lộ ra nụ cười. Đến, tiếp tục, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình a. Ta, nghe Lý Cầu Tiên trong miệng thốt ra tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình vài chữ. Tiếu Xuân Thu nhưng trong lòng thì hơi phát lạnh. Đặc biệt là cảm ứng được Lý Cầu Tiên trên người không ngừng khôi phục khí huyết lực lượng. Hàn ý càng là tự lòng bàn chân thăng nhảy. Ở trên người hắn không ngừng tràn ngập. Không thể đợi tiếp nữa. Lý Cầu Tiên, ngươi một cái Hạ Á Vương quốc võ giả xâm nhập ta Lê Tinh Vương quốc. Đồng thời đánh chết ta Lê Tinh Vương quốc Thái Sơn Bắc Đầu Tịch Diệt Thần Tăng. Ta Lê Tinh Vương quốc trên dưới tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Không muốn giảng hòa, hôm nay chúng ta liền phân cái sinh tử. Để ta nhìn nhìn ngươi đến tột cùng kiếm thuật, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, bỗng nhiên lên trước, mặc dù hắn thân thể trạng thái so với thời điểm toàn thịnh có chút hạ trượt. Có thể mang theo vừa đánh giết Tịch Diệt Thần Tăng vô địch oai. Hắn khí thế trên người nhưng là tăng vọt một đoạn, dù cho trước mắt chỉ là đơn giản về phía trước vồ giết. Hư không bên trong vẫn cứ truyền ra một trận hổ gầm tiếng rồng ngâm. Đặc biệt là hắn bước ra một bước, kinh lực bạo phát, sức mạnh kinh khủng làm cho cả diễn võ trường tựa hồ vì đó rung động vô số đá vụn lắp bắp tứ phương. Một quyền đánh ra, gió cuốn Vân Sinh, làm người hít thở không thông, quyền thế ầm ầm mà xuống. Khiến bản thân sinh ra hàn ý, trong lòng dũng khí tan rã, Tiếu Xuân Thu ít dám chống lại. Ngay lập tức bước ra chợt lui. Đi, Tiếu Xuân Thu hết sức rõ ràng. Kiếm mím của hắn đã bị Lý Cầu Tiên quyền thế đánh tan. Lòng dạ càng bị Lý Cầu Tiên chấn nhiếp. Hơn nữa bị thương nặng, lại mất tiện tay thần binh. Tiếp tục đánh kết quả tốt nhất đều chỉ là đồng quy vu tận. Hắn cùng Tịch Diệt Thần Tăng mặc dù có giao tình tốt, nhưng tối đa chỉ có thể xưng đến Thượng Vũ Lâm Đồng nói. Thú vị hợp nhau, này loại giao tình còn không đến mức để hắn vì báo thù cho Tịch Diệt Thần Tăng cùng một vị ngoại cương đại tông sư lấy mạng ra đánh. Tạm thời tránh mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức, rộng rãi mời bạn tốt trở lại tìm về bãi là duy nhất phương pháp. Vừa nghĩ đến đây, hắn cái kia vốn liền chợt lui thân hình lần thứ hai ra tốc. Mũi chân ở đất mặt hơi điểm nhẹ, dĩ nhiên như tiên nhân ngự phong, bay lên trời, phiêu giật tuyệt trần giống như thoát ly Lý Cầu Tiên quyền thế uy thế. Lý Cầu Tiên trong nháy mắt hiểu rõ Tiếu Xuân Thu ý đồ. Nhất thời nhanh chân truy kích, lớn tiếng quát mắng nói: Tiếu Xuân Thu, sinh tử chưa phân, ngươi chạy cái gì? Ngươi chính là đường đường đại tông sư, lại bị người mời ở này chủ trì công đạo. Trước mắt chính nghĩa chưa mở rộng, có thể nào bỏ dở nửa chừng? Đừng đi! Tiếu Xuân Thu nghe được Lý Cầu Tiên nói, sắc mặt biến thành màu đen, thoát ly khỏi Lý Cầu Tiên quyền thế, thân hình lảo đảo một cái. Đường đường đại tông sư lại bị hắn như vậy sỉ nhục, tức đến hắn suýt nữa muốn lưu lại thật cùng Lý Cầu Tiên phân cái sinh tử. Chỉ là, này loại ý nghĩ chỉ có thể tưởng tượng. Lý Cầu Tiên mạnh mẽ hồn nhiên không tại cái gì một vị ngoại cương đại tông sư bên dưới. Hắn sẽ không ngu muội đến ở người bị thương nặng tình huống cùng một vị ngoại cương đại tông sư chết dập đầu đến cùng. Ngay sau đó hắn về phía sau bay lên, thân hình dĩ nhiên lên diễn võ trường vách tường. Sau đó sẽ ở diễn võ trường trên vách tường một chân mượn lực, càng là trực tiếp nhảy xuống cái kia nghiêng độ vượt qua 70 độ vách núi. Mượn vách núi sườn dốc, đạp không rời đi. Toàn bộ quá trình đồng thời vừa rơi xuống, nhanh đến cực hạn, tràn ngập tiên khí, cho là thật dường như chân tiên giáng trần. Lý Cầu Tiên sải bước, truy sát mà lên, chờ đến diễn võ trường vách tường thời gian nhưng là không thể không dừng thân hình. Lăng Vân kiếm Tiếu Xuân Thu danh hiệu này chỉ không chỉ là kiếm pháp của hắn, còn có khinh công của hắn nhảy lên thuật, chính diện chém giết. Kình đạo bạo phát, Lý Cầu Tiên không kém hơn bất kỳ một vị đại tông sư. Nhưng nếu bàn về cùng khinh thân nhảy lên phương pháp, hắn nhưng không cách nào cùng trước mắt Tiếu Xuân Thu so với. Chí ít để hắn từ nơi này nhảy xuống, dù cho cũng không phải là góc vuông vách núi, hắn té bị thương độ khả thi cũng ở 8 phần 10 trở lên. Thân pháp thật là đẹp. Lý Cầu Tiên nhìn Tiếu Xuân Thu dần dần biến mất ở núi rừng chính giữa bóng người, từ trong thâm tâm khen một tiếng. Cứ việc vị đại tông sư này phẩm tính không tốt, ở chưa phân ra sinh tử dưới tình huống lại lựa chọn đào tẩu, không tính là một cái đối thủ chân chính, nhưng kiếm thuật, thân pháp, xác thực có thể nói bất phàm. Nếu như Tịch Diệt Thần Tăng cùng hắn vừa bắt đầu liền liên thủ giáp công ở hắn, cuối cùng hắn mặc dù có thể đánh giết Tịch Diệt Thần Tăng, trả giá cũng không ngừng nửa người xương bả vai bị đánh nát. Tiếu Xuân Thu xuất thân từ Xuân Thu Đạo Quan, tương tự thuộc về cách nơi này không xa một tòa danh sơn Đại Xuyên, là một người võ giả, thắng bại chưa phân, chiến đấu đường bên trong há thối lui. Nhưng đợi đến điều dưỡng một phen, ta trực tiếp trên Xuân Thu Đạo Quan tiếp tục này chàng chưa hoàn thành tỉ thí. Lý Cầu Tiên đưa mắt tự Tiếu Xuân Thu trên người thu hồi. Mà lúc này đây, Vạn tượng tự ba vị tông sư dĩ nhiên tự tịch diệt thần tăng bỏ mình bi ai bên trong phản ứng lại. Từng cái quay về Lý Cầu Tiên trợn mắt nhìn. Không chỉ như này, từng vị ám kình, thậm chí hóa kình võ tăng không biết bị ai từ bốn phương tám hướng dồn dập hô hoán mà đến. Liền như thế chốc lát, chào đến đây võ tăng số lượng dĩ nhiên đạt đến hơn 10 người. Nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt sát khí đằng đằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.